Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, người vĩnh viễn chỉ có thể là ta năm. Đại Phi cũng bị thái độ của nàng Nhạ Mao, nếu như Vương ở đây, nàng còn có thể làm bộ làm tịch nhẫn một chút, hoặc là không cho hắn nhìn thấy mình đây sao hung hãn một mặt. Thế nhưng hắn không ở, nàng có cái gì nhưng sợ. Người bất hiếm lạ, vậy ngươi vì sao không chết đi? Đại Phi nói lên nói đến khẩu bất trạch ngôn, hận nàng cùng tiểu nhân nhi hận tới cực điểm, nếu không phải nàng cùng tiểu nhân nhi, nàng sao có thể đương không được xà hậu? Hơn nữa Liên Vương đứa nhỏ nàng cũng không có, này vĩnh viễn là trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Ba, một thanh âm vang lên lượng vô cùng bạt tai đột ngột vang lên. Chỉ thấy Đại Phi đẹp trên mặt có một hồng hồng dấu năm ngón tay. Mà Lý Quả tay còn giơ lên, là nàng ra tay, tiểu nhân nhi ở một bên nhìn chằm chằm Đại Phi. Nếu như bất là mẫu hậu cướp trước một bước động thủ, hắn khẳng định một cái tát quá khứ, trừ phi nàng coi như là khách khí, quất chết nàng tính nàng mệnh không tốt, mà tiểu hắc xà ngốc ở trong tay hắn cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Hắn vạn lần không ngờ, tiểu nhân nhi trong miệng theo như lời nhân vậy mà chính là cái này nữ nhân. Nàng vậy mà chạy đến nhân gian tìm đến mình, xem ra hành tung của hắn, nàng thế nhưng rất quan tâm a. Mà hôm nay của nàng này một bộ biểu hiện, thật to ngã phá mắt của hắn con ngươi. Mỹ thành nữ nhân như vậy, vậy mà có mang loại này tâm tư, hắn thật không nghĩ đến, nhưng Lý Quả những lời đó. Còn có nàng ném ra bạt tay xác thực bắt hắn cho kinh sợ. Không ngờ luôn luôn mềm yếu nữ nhân vậy mà cũng có như vậy cường hãn một mặt. Đây cũng là hắn cảm thấy kinh ngạc khác một chỗ. Xem ra thật đem một người bức nóng này, nàng cũng sẽ cho cùng rứt dậu. Xem ra nàng chính là người như vậy đi. Người nghĩ đi tìm chết, ta bất cản trở. Thế nhưng ngươi muốn mở to mắt chó của ngươi nhìn, ở đây không phải vương cung. Coi như là vương cung, ngươi là ai, xà hậu, ngươi chẳng qua là cái phi tử, người khác cũng không dám kiêu ngạo, ngươi dựa vào cái gì, bằng nam nhân kia sủng ái. Ta đã nói rồi, so với ngươi Mỹ không phải là không có sau đó nhân. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Tiền Lãng bắn tử trên bờ cát, người này phó bộ dáng chỉ sợ hắn nhìn thấy cũng sẽ ngán đi, nàng ác hung hãn nói. Căn bản không sợ nữ nhân này, không có một chút tiểu tức phụ bộ dáng. Ngươi, Đại Phi muốn giận điên lên, che miệng, phẫn nộ chỉ về phía nàng. Ngươi cái gì ngươi, ngươi thật coi mình là căn hành, tượng cái oán phụ như nhau. Khắp nơi đi tìm nam nhân, hình như không có nam nhân không được tựa như. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không muốn hắn, theo hắn và ngươi cùng một chỗ một khắc kia khởi. Nam nhân này liền vĩnh viễn không phải ta nghĩ muốn, hắn tựa như một khối mặt chân bố, bị các nữ nhân mặt đến xóa đi, ai nghĩ muốn ai muốn đi, bản tiểu thư bất hiếm lạ, tension động kinh, canh tân cũng không biểu hiện ở văn lý, chứ đừng nói chi là thư thành đồng bộ, cho nên thư thành hai từ các so sánh đáng thương, ta hôm nay đi xem N hồi, đổi mới N hồi cũng không có nhìn thấy ta canh tân ra. Hơn nữa ta đã không biết canh bao nhiêu chương, bên kia cũng chỉ cho thấy chương 1, cho nên, đại gia muốn nhẫn nại, hết chương.